Chương 279. Một tấm bản đồ. Nhưng trên mặt tên phóng viên lộ vẻ kinh hãi, ánh mắt không tin và sự sợ hãi đã khiến cho sự nghi ngờ của mọi người đều trở nên không có căn cứ. Chỉ có Sung Hy biết kẻ ám sát không phải là do đổi ý nên cô mới giật mình. Cô biết rõ vào lúc thấy chiếc dao găm sắp đâm vào mình, chiếc vòng tay thô kệch không bắt mắt trên cổ tay mình phát ra thứ ánh sáng màu tím nhạt rất nhanh đã đẩy ngược con dao găm lại, còn tự động làm rơi đầu dao, sau đó lại lần nữa rút trở về trong tay. Sung Hy sợ ngay người, ngay tại chỗ. Tất cả mọi người đều cho rằng cô kinh hãi vì bị ám sát. Chỉ có mình cô biết cô kinh hãi bởi vì chiếc vòng trên cổ tay. Không ngờ thực sự đã ngăn lại được, còn phát ra ánh sáng màu tím nhạt. Lâm Vân này quả đã nói thật, hắn không lừa cô. Lâm Vân là ai? Bản lĩnh của hắn mình đã được chứng kiến là có thể từ trên tầng 8 nhảy xuống dưới. Đó tuyệt đối là cao thủ của cao thủ. Nhưng mãi mãi không có thứ gì mang đến cho cô sự rung động như chiếc vòng tay này. Bởi vì trong cuộc họp báo, cô nhất thời đã quên mất là vứt chiếc vòng đó đi. Nhưng sự quên mất đó lại cứu cô một mạng. Lâm Vân này là đạo sĩ ở Mao Sơn sao? Tương truyền, đạo sĩ Mao Sơn có thể tác pháp, thậm chí vẽ bùa. Làm sao mà mình nhìn tên Lâm Vân này chẳng giống chút nào cả? Hắn thậm chí có chút giống với một người bán cao da chó, thậm chí còn có chút háo sắc. Sung Hy về đến nhà, việc đầu tiên là gọi điện thoại cho Lâm Vân. Tuy nhiên, Vân Tinh Linh trước nay đều ở khu VIP, cũng đã xuất hiện thông báo không ở vùng phủ sóng. Phải biết rằng Vân Tinh Linh phủ sóng toàn cầu, chỉ cần không bắt máy, cho dù trốn ở trong góc của Bắc Cực hoặc là Nam Cực cũng sẽ không xuất hiện nhắc nhở không ở vùng phủ sóng. Lâm Vân này không ngờ không ở vùng phủ sóng. Lẽ nào hắn đã ra khỏi địa cầu? Ra khỏi địa cầu đương nhiên không có khả năng. Khả năng duy nhất là Lâm Vân đã rơi vào trong tay của người của Liên Gia. Mà dù là rơi vào tay người của Liên Gia thì nhiều nhất cũng chỉ báo tắt máy mà thôi. Nghĩ đến đây, Sung Hy tự nhiên thấy sốt ruột. Nếu thực sự rơi vào tay người của Liên Gia thì phải làm sao đây? Tuy nhiên rất nhanh, Sung Hy biết mình quan tâm tắc loạn, với bản lĩnh của Lâm Vân làm sao có thể rơi vào trong tay người của Liên Gia được. Tiểu Hy, hội đấu giá dưới mặt đất được tổ chức lần này chúng ta có tham dự không? Chị Nam đi đến trước mặt Sung Hy hỏi. Chị sắp xếp người đi xem sao? Nếu có Tuyết Liên Tử thì mua bằng được, nếu không có thì thôi. Sung Hy sau khi nói xong đột nhiên nghĩ đến chuyện tại sao mình muốn mua Tuyết Liên Tử. Là bởi vì hôm qua Lâm Vân rất hiếu kỳ với vật này. Tuy nhiên đảo mắt liền cười, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Nếu thật sự có, mình mua về cho hắn cũng xem như là báo đáp ân cứu mạng mà. Nghĩ đến đây, cô cúi đầu vâng về chiếc vòng thô kệch trên cổ tay, trong lòng nghĩ Lâm Vân rốt cuộc là ai. Ánh sáng trong hội trường của hội đấu giá dưới mặt đất có chút tối. Vào lúc 9 giờ, hội đấu giá đã bắt đầu. Lâm Vân quét qua một chút, rõ ràng là đã hết chỗ ngồi. May mà mình kiếm được một cái thẻ. Số thẻ của hắn là số 91. Chủ trì hội đấu giá chính là một thiếu phụ, tướng mạo xinh đẹp, động lòng người. Mặc chiếc váy màu đen bó sát người, đứng trên sân khấu mang vẻ phong tình vạn chủng. Đường cong bắt mắt khiến người ta chìm vào ý nghĩ kỳ quái. Chào quý vị! Cuộc đấu giá vật báo 4 năm một lần tại Thanh Hóa bắt đầu. 4 năm trước, ở Phần Giang, chúng ta đã đấu giá được mấy vật quý hiếm. Chắc hẳn mọi người vẫn còn nhớ rõ. Một miếng ngũ thải phỉ, tạm thời đưa đến hội trường đấu giá, đã chạm đến trái tim của vô số người. Lần này, chúng tôi vẫn sẽ không làm quý vị thất vọng. Bây giờ là vật phẩm đấu giá đầu tiên. Một mai rùa được khai quật trong mộ cổ Triều Tần. Bên trên có khắc rất nhiều đồ họa. Tôi nghĩ, bất luận đối với người thích chơi đồ cổ hay những người nghiên cứu văn hóa viễn cổ thì nó là bảo bối khó có được. Huống hồ chiếc mai rùa này còn mang đến cho người ta cảm giác thần bí. Đương nhiên, tôi không biết đó là nguyên nhân gì, có lẽ trong tay quý vị đáp án sẽ được vén lên. Thiếu phụ này nói ba xã mấy câu đã tâng chiếc mai rùa lên, vừa thần bí vừa có tác dụng, khiến cho mọi người có mặt đều có ý nghĩ muốn đến xem. rốt cuộc nó là vật gì. Chiếc máy rùa này khởi giá là 300.000 tệ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10.000 tệ. Bây giờ bắt đầu đấu giá. Thiếu phụ xinh đẹp này vừa nói xong thì có người kêu lên, 310.000. Chiếc máy rùa này vừa mang ra đã mang lại cho Lâm Vân một cảm giác rất khác lạ. Lâm Vân tự nhủ, vật này có thể mua về xem sao? Đây là đồ vật khai quật từ mộ cổ triều Tần. Có lẽ có quan hệ với luyện khí sĩ thời tiền Tần. Lâm Vân thật không ngờ, vật phẩm đấu giá đầu tiên đã khơi dậy sự hứng thú của hắn. Trong thẻ ngân hàng của hắn lần trước, Mông Văn có chuyển vào 1 tỷ, sử dụng cho một cuộc đấu giá chắc không có vấn đề gì. Khi Lâm Vân nghĩ tới đây, thì chiếc máy rùa này đã tăng lên giá 500.000. Lâm Vân không thích lãng phí thời gian, trực tiếp hô 1 triệu. Sự trầm mặc ngắn ngủi, những người có mặt ở đây đều là kẻ có tiền, không phải đầu sỏ buôn bán thì cũng là hào chủ một phương. Nhưng cho dù có tiền hơn đi nữa, cũng sẽ không coi tiền của mình là rác đâu. Chiếc mai rùa này nhiều nhất tăng lên đến 700.000 đã khó lường rồi. Tên điên này hoặc là kẻ lắm tiền, hoặc là chiếc mai rùa này thực sự là vật bảo bối. Tuy nhiên, dù có nhiều người nghĩ chiếc mai rùa này có thể là một vật bảo bối, nhưng lại không có một ai tiếp tục tăng giá. Vào lúc người khác cho rằng chiếc mai rùa này sẽ kết thúc ở giá 1 triệu, thì lại có người ra giá. 1 triệu lẻ 10.000. Lâm Phân trong lòng tự nhủ, người này không ngờ còn tăng giá, thuận miệng báo tiếp. 2 triệu. Tất cả mọi người đều xôn xao, người khác chỉ tăng một chục một. Vị này sao mỗi lần tăng là tăng cả triệu vậy? Có tiền thế sao? Hay là giận dỗi? Tuy nhiên mặc kệ nghĩ ra sao, thì chiếc mai rùa này đã bị Lâm Vân mua về với giá 2 triệu. Còn các đồ đấu giá kế tiếp như đồng hồ, hiệu quý giá, kim cương, phương thuốc dân gian, đồ cổ, Lâm Vân đều không ra tay. Thấy số 91 mua xong chiếc mai rùa thì tắt lửa. Rất nhiều người đều bắt đầu suy đoán với số 91 này. Không phải bàn tán tác dụng trọng yếu của chiếc mai rùa, mà bàn tán hắn liệu có phải là muốn làm náo động không? Được rồi, bây giờ là vật phẩm then chốt. Tất cả các vị có mặt ở đây có thể đều là đến vì nó. Lai lịch của vật này ban tổ chức chúng tôi cũng không biết, nhưng có thể khẳng định một điều rằng nó tuyệt đối là một vật rất quý. Tấm bản đồ trong tay tôi này không biết đã trải qua bao nhiêu năm. Mọi người xem vẫn trơn bóng như mới. Nghe nói nó cũng được lấy ra từ trong ngôi mộ cổ, thượng cổ, qua sự nghiên cứu của các nhân sĩ chuyên nghiệp. Đây có khả năng là một tấm tàn bảo đồ, nhưng phương vị thì không có cách nào xác minh rõ. Cụ thể có phải là tấm tàn bảo đồ này có phải là thật hay không, chúng tôi cũng không biết. Mời mọi người trước khi ra giá thì suy nghĩ kỹ càng. Sau khi báo giá, toàn bộ hậu quả sẽ tự gánh, sẽ không có bất kỳ quan hệ gì với hội đấu giá chúng tôi. Bây giờ giá khởi điểm cho tấm bản đồ này là 5 triệu. Được rồi, bây giờ mọi người có thể báo giá rồi đó. Thiếu phụ nói xong thì đặt tấm bản đồ dài 33,3 cm, rộng 16,5 cm xuống, đợi mọi người bên dưới báo giá. 5.500.000. Trầm mặc rất lâu, cuối cùng cũng có người báo giá. 5.600.000. Tấm bản đồ này vừa được đưa ra, Lâm Vân liền cảm nhận được sự linh động mãnh liệt trên mặt bản đồ, là linh động, không phải linh khí. Đây tuyệt đối không phải là tàn bảo đồ gì, mà nó là bảo bối mà tu chân giới dùng. Lâm Vân thiếu chút nữa tâm thần thất thủ. Hiện tại trong thẻ của hắn có 1 tỷ, vật này bất luận thế nào cũng phải lấy được. Cho dù không đấu giá được, giết người cướp của cũng phải lấy được nó. Vật này mang lại cho Lâm Vân khát khao mãnh liệt, muốn giành lấy nó. Đương nhiên, nếu như có thể mua được thì cũng không cần đi giết người cướp của rồi. Dù sao, loại chuyện này không phải thứ Lâm Vân thích làm. Vô duyên vô cớ, cướp đồ của người khác, không phải tính cách của Lâm Vân. Nhưng sự hấp dẫn của tấm bản đồ này quá lớn, cho nên có thể mua được thì nhất định phải mua. Trong nháy mắt, tấm bản đồ này đã tăng lên 8 triệu rồi. Người báo giá vẫn tiếp tục không ngừng tăng giá lên, thành nằm 20 triệu, rất đột ngột, một lần nữa làm cho toàn hội trường phải kinh động. Rất nhanh, mọi người đều hiểu ra, tên kia lại bắt đầu báo giá rồi. Rất nhiều người đang trong thế có được tấm bản đồ trong tay, không khỏi rùng mình một cái. Không ngờ thằng cha này lại lần nữa tới quấy rối với vật phẩm cuối cùng này. 21 triệu! Vẫn có người muốn giành được tấm tàng bảo đồ hấp dẫn này. Chỉ cần chiếm được tấm bản đồ thì có thể phá giải được thứ trong đó và có khả năng tìm được món bảo bối khổng lồ. Mặc dù chỉ là có lẽ, nhưng luôn mang hy vọng không phải tốt hơn sao? Chương 280. Lại gây rối. 50 triệu! Giọng nói Lâm Vân lạnh như băng, khiến cho mọi người trong hội trường như muốn hóa đá. Tên này là kẻ nào thế? Sao không xuất bài theo lễ? 60 triệu! Giọng nói của Lâm Vân cuối cùng đã chọc giận kẻ có tiền trong hội trường. Sau khi Lâm Vân báo giá, thì tăng lên thêm 10 triệu. 100 triệu! Sau khi giá của Lâm Vân đưa ra, tất cả mọi người đều ngơ ngẩn. Người này thật sự điên rồi sao? Đây chỉ là một tấm tàng bảo đồ, hư hư thực thực thôi mà. Hà tất phải liều mạng như vậy? Tên này đúng là đần độn rồi. 100 triệu mua về một tấm bản đồ, lại còn là thứ hư hư thực thực. Người thiếu phụ chủ trì cuộc đấu giá cũng không ngờ vật này lại đấu được giá cao như vậy. Hừng phấn đến mức nói chuyện cũng có chút lạc giọng. Một thứ vốn dự đoán bán ra được với giá 30 triệu, bây giờ đã bán được 100 triệu rồi. Làm sao không khiến người ta kích động cho được? 100 triệu lần thứ nhất. 110 triệu. Thiếu phụ này không ngờ đến cái giá này rồi mà vẫn có người còn lên giá. 500 triệu. Lâm Vân thấy phiền rồi, trực tiếp báo ra giá 500 triệu. Thằng cha này ở đâu chui ra mà phiền thế? Lần sau gã vẫn còn báo giá, ông đây sẽ xuất luôn ra 1 tỷ. Nếu gã vượt qua 1 tỷ, vậy thì xin lỗi anh bạn, tôi phải giết người cướp của rồi. Cả hội trường hít phải một hơi khí lạnh. Ngay cả cái người giàu có kia muốn dùng tiền đè chết Lâm Vân cũng bị cái giá Lâm Vân đưa ra làm cho ngây dại. Đây có phải là người không? Còn muốn người sống nữa không vậy? Đây là hội bán đấu giá dưới mặt đất trong nước, đâu phải là quốc tế chứ. Thằng cha này sao lại biến hội đấu giá này thành đấu giá Dạ Minh Châu ở Yên Kinh vậy? Thiếu phụ chủ trì đấu giá đã không còn là lạc giọng nữa, mà quả thực là toàn thân đã phát run. Vật này không ngờ bán ra với giá trên trời 500 triệu. Cho dù đấu giá trích phần trăm, bà ta cũng phát tài với một món tiền phi nghĩa rồi. Không có ai tăng thêm giá. 500 triệu mua một thứ không biết, cho dù là người có tiền hơn đi nữa, cũng không muốn mua. Huống hồ, người một lần có thể xuất ra 500 triệu, có mặt ở đây, thực sự không nhiều. Rất nhiều người đều là không có tiền mặt, không phải là những người có thể nói xuất ra là xuất ra được như Lâm Vân. Tấm bản đồ này được Lâm Vân mua về, hắn gắng nén sự kích động trong lòng. Hắn không dám luyện hóa ở đây, cũng không dám sử dụng tinh lực để kiểm tra. Chỉ là muốn tiện tay cất tấm bản đồ đã được bọc cẩn thận bằng vải lụa vào trong chiếc nhẫn. Tuy nhiên, Lâm Vân lập tức ngây ngẩn cả người. Tấm bản đồ này không cách nào để thu vào trong chiếc nhẫn được. Bất luận hắn cho vào kiểu gì cũng không được. Chuyện gì thế này? Lâm Vân tuy đến từ một nơi mà cả khoa học kỹ thuật và tu chân cùng tồn tại, nhưng rất nhiều chuyện trên phương diện tu chân hắn cũng không hiểu hết được. Cũng không có hệ thống sư phụ dạy qua hắn, hoặc là nói thiên hồng, mặc dù khoa học kỹ thuật phát triển cũng không tệ lắm, nhưng tu chân cũng là một tinh cầu rớt lại phía sau. Nếu đã không nhét vào được, Lâm Vân chỉ đành nhét nó vào trong ngực, chuẩn bị đợi lát nữa tìm kiếm chỗ yên tĩnh để nghiên cứu cẩn thận một chút. Tuy nhiên, Lâm Vân vừa đi ra khỏi đại sảnh, buổi đấu giá liền biết ít nhất có 3 người đi theo hắn, rõ ràng cũng có chủ ý giết người cướp của. Lâm Vân hừ lạnh một tiếng, không ngờ đã mang chủ ý đó đánh lên đầu mình. Tấm bản đồ bị người ta mua rồi, tôi đang đi theo người này, bây giờ làm thế nào đây? Nếu Lâm Vân chú ý, thì người gọi điện này chính là vị đã báo giá 110 triệu. Cũng chính là vị mà hắn gặp ở quán bar tình nhân. Cái gì? Cậu mang theo 2 tỷ mà không mua được tấm bản đồ đó sao? Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói khiếp sợ dị thường. Đúng vậy, người này là một tên điên. Không ngờ một lần từ 100 triệu tăng lên 500 triệu. Tôi nghĩ với giá này có thể mua được 5 tấm như vậy. Bây giờ đi theo hắn còn có hai người nữa. Nam nhân gọi điện thoại này nói. Lập tức lộ thân phận, để những kẻ đi theo kia tránh ra. Người này không được bỏ qua. Không ngờ có tiền như vậy. Không chỉ đoạt lại tấm bản đồ đó, cả tiền của y cũng phải lấy về. Giọng nói đầu dây bên kia bình tĩnh mà lạnh lùng. Vâng. Nam nhân đi theo Lâm Vân này cúp điện thoại. Thân hình đột nhiên triển khai, hóa ra là một cao thủ. Sau hơn 10 phút, người này đã ngăn Lâm Vân lại. Anh có chuyện gì không? Lâm Vân nhìn nam nhân ngăn trước mặt mình, có chút không hiểu hỏi. Cậu biết cậu bị bao nhiêu người theo dõi không? Những người này đã bị tôi đuổi đi giúp cậu rồi. Tôi cũng không cần cậu cảm ơn tôi. Chỉ cần cậu đi theo tôi một chuyến là được. À, giới thiệu một chút. Tôi là Tạ Hổ. Nam nhân gọi điện thoại sau khi ngăn Lâm Vân lại, nói với hắn bằng giọng rất nhỏ nhẹ. Tạ Hổ phải không? Anh giúp tôi đuổi đám người theo dõi kia đi. Tại sao tôi lại phải cảm ơn anh? Hơn nữa, đường rộng thênh thang, phần ai người nấy đi. Tại sao anh biết là người ta theo dõi tôi? Có lẽ người ta chỉ là người đi đường cũng không chừng. Anh cũng bá đạo quá đi. Huống hồ, tại sao tôi lại phải đi theo anh? Tôi muốn về nhà ngủ không được sao? Lâm Phần nói xong, còn vỗ vỗ tấm bản đồ trong ngực, cảm thấy vẫn còn nên lập tức yên tâm. Nhất thời, Tạ Hổ dở khóc dở cười. Tên này nhiều tiền quá nên bị đần rồi sao? Đến lúc này rồi, không ngờ một chút cũng không sợ mình. Cho dù là thằng ngốc, cũng biết mình không có ý tốt. Nhưng động tác vừa rồi của hắn, sao mình thấy có chút quen quen? Đúng rồi, nhớ ra rồi. Chính là lúc học trung học, có một bài văn tên là Khổng Ất Kỷ. Bên trên viết nét mép. Tức là cách viết đưa bút về bên tay phải xuống. Cứng nhắc vẫn còn. Đây nhất định là con cháu nhà giàu kia. Tuy nhiên bất luận là ai, rơi vào tay mình rồi tuyệt đối không thể buông tha. Nghĩ tới đây, gã mang theo cái nhếch mép nói. Cậu không cần phải đợi lâu đâu, rất nhanh sẽ có xe đến đón cậu thôi. Lâm Vân hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý đến tên ngăn mình lại đó, cất bước rời đi. Tạ Hổ lần nữa ngăn Lâm Vân lại. Thứ nhất, cậu không đi nổi đâu. Thứ hai, cho dù cậu đi rồi, hậu đài nhà cậu dù có lớn, đắc tội với chúng tôi rồi cũng không chịu nổi đâu. Anh, nếu đã nói với tôi anh là ai, ý chính là tôi bất luận như thế nào cũng đi không xong, đúng không? Lâm Vân bình tĩnh hỏi. Không sai, cũng không quá đần. Tuy nhiên, cậu cũng khá bình tĩnh đó. Nói thật cho cậu biết, cho dù Dương Bang chúng tôi bại lộ, chúng tôi cũng không sao, cho nên cậu nên ngoan ngoãn phối hợp, có lẽ còn có thể giữ được một mạng không chừng. Tạ Hổ biết, uy hiếp là cần có, nhưng không thể bịt mất đường sống của người khác, như vậy sẽ không còn đường sống để về nữa. Ồ, Thâm Hải Dương, Ba Đại Bang. Nói sao nhỉ? Giới thiệu một chút đi, để cho tôi được ngưỡng mộ quý bang một chút. Lâm Vân cười có chút âm hiểm. Tạ Hổ sửng sốt một chút. Người này có tiền như vậy, chắc là không ngốc như thế chứ. Lẽ nào lúc này rồi mà một chút cũng không sợ? Nhìn bộ dạng của hắn không giống như đang giả bộ mà. Sắc mặt trầm xuống nói. Thâm Bang, Hải Bang, Dương Bang là ba bang lớn ở Hồng Kông. Cái này là người Hồng Kông đều biết. Nhưng tôi không phải là người Hồng Kông. Anh giới thiệu một chút về Hải Bang đi. Cái tên này nghe cũng không tệ nhỉ? Lâm Vân cười lạnh trong lòng. Không ngờ nghe thấy Hải Bang ở đây. Thật sự là không uổng công khi đến đây. Tạ Hổ sắc mặt âm trầm. Gã không biết Lâm Vân đang có chủ ý gì. Rốt cuộc là có nên đánh ngất hắn rồi mang hắn đi hay không? Lâm Vân đã nhìn ra tâm tư của Tạ Hổ. Ung dung nói. Có lẽ sau khi anh giới thiệu về Hải Bang, tôi sẽ chủ động đi theo anh không chừng. Nếu không, tôi chỉ cần kêu lên một tiếng, có lẽ sẽ có người nghe thấy các anh là quân bắt cóc đấy. Để tỏ lòng thành ý, tôi xin phép nói trước tên của tôi. Tôi là Lâm Vân. Cậu muốn biết gì? Tạ Hổ trong lòng tự nhủ, không ngu ngốc đấy chứ, còn biết mình là bắt cóc. Ví dụ như nói bây giờ Hải Bang có bao nhiêu người, lão đại là ai, đương nhiên còn có địa điểm văn phòng ở đâu nữa. Ngưỡng mộ mà. Đương nhiên muốn biết những thứ này rồi. Lâm Vân nói như không liên quan gì. Tạ Hổ hiện lên thần sắc cảnh giác. Người này muốn làm gì? Lại hỏi tỉ mỉ như vậy? Nào có ai dám đơn thương độc mã đấu với ba đại bang Hồng Kông chứ? Huống hồ ở đây là đại lục mà. Hơn nữa, hắn một chút thần sắc sợ hãi cũng không có. Tôi không phải là người của hải bang. Chỉ biết lão đại là ai. Những cái khác tôi không biết. Tạ Hổ cười nhạt một chút nói. Tự nhủ, ngươi là thật sự không sợ hay là giả vờ? Đã rơi vào tay hải bang thì đừng có nghĩ đến chuyện chạy thoát. Vậy lão đại là ai? Lý Thiên Vương. Lý Thiên Vương? Đó là ai? Không phải nghe nói có một người là Cửu Ca sao? Cậu biết Cửu Ca? Nói, cậu là ai? Tạ Hổ nghe Lâm Vân nhắc đến Cửu Ca, ánh mắt khẽ lạnh. Tên này không phải là kẻ ngốc như vẻ bề ngoài. Người biết Cửu Ca không phải là nhân vật đơn giản. Tôi đương nhiên là nghe nói rồi. Tôi chỉ là hỏi anh thôi. Có hay là không có? Nếu có, tôi bây giờ sẽ đi cùng anh. Nếu không có, tôi sẽ kêu người đấy. Lâm Vân dường như một chút cũng không coi Tạ Hổ ra gì. Không sai, có Cửu Ca. Được, vậy còn đứng ngay ra đó làm gì? Đi thôi.